Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Thủy Phân Thân Chi Thuật. Tử Kim Lôi uy lực biết bao lớn, chớp mắt liền xuyên thủng Giác Long thân thể. Vẻ này chôn vùi vạn vật lôi uy ở nó thân thể tàn phá, xé rách nó mỗi một tấc da thịt. Gào, Giác Long rên rỉ chi âm vang vọng ở bên trong trời đất. Trên trăm trượng thân thể ầm ầm rơi xuống mặt, chấn động phù không đá lớn một trận lay động. Máu tươi từ Giác Long khóe miệng chảy ra, nó mặt đầy kinh hãi nhìn từng bước một hướng nó đi tới chàng trai tuấn tú. Đến nay vẫn không thể tin được, chính mình lại bị một cái dục linh kỳ tu sĩ đánh bại. An Lâm có thể nhìn ra nó mỗi lần công kích sơ hở, cũng đã rất không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới lại còn có thể hiệu lệnh vạn lôi chi tôn Tử Kim Lôi. Hắn đây mẫu thân rốt cuộc là cái gì quái thai? Nó không cách nào tin, không thể nào hiểu được. Cảm thấy khiếp sợ liền đúng cao ngạo ma vương cũng là như vậy tới. An Lâm đi tới Giác Long trước mặt, nhìn cái này so người khác còn to lớn hơn mấy chục lần đầu. Mở miệng hỏi, ta sau đó phải hút khô ngươi tinh nguyên, ngươi còn có di ngôn gì sao? Giác Long ngoặc kép chấm chấm, tại sao ngươi có thể điều khiển Tử Kim Lôi? Nó đến nay không có làm minh bạch tại sao mình thất bại. Bây giờ rốt cuộc đêm này lớn nhất nghi ngờ nói ra, là phải chết cũng phải bị chết biết rõ. An Lâm nhất mặt phong khinh vân đạm đạo, bởi vì ta là lôi điện pháp vương, là vạn lôi chủ làm thịt. Giác Long ngực một bực bội, lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi tới, còn có những lời khác phải nói sao? An Lâm hỏi lần nữa. Giác Long lắc đầu, ở thế gian này ta vốn là không có cái gì không muốn xa rời. Trời chính là một cái có thể đánh bại chúng ta mà thôi. Chẳng qua là không có nghĩ đến người này thật đến lại như vậy hồn. An Lâm, hắn không nói thêm nữa. Đưa tay dán chặt Giác Long kia thân hình khổng lồ. Bạch mang chớp động đang lúc. Giác Long tinh nguyên thật nhanh hướng thân thể của hắn vọt tới. Hắn làm như thế là bởi vì hệ thống thủy hệ công pháp nhiệm vụ thần dịch tạo hóa công đệ nhất trọng đạt thành điều kiện, hút lấy một con hóa thần Giác Long toàn bộ tinh nguyên. Thời gian qua đi một năm, hắn rốt cuộc có cơ hội đem nhiệm vụ này hoàn thành. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu thấy An Lâm lại đang hút kỳ quái đồ, không khỏi bắt đầu khẩn trương. Rất sợ hắn như lần trước như vậy, hút xong sau lại bắt đầu không giải thích được nổi điên. Rất nhanh, Giác Long tinh nguyên liền bị An Lâm hút lấy hết sạch. Nó thân thể hóa thành một trận lam mang dần dần tiêu tan. Chỉ có một quả quấn vòng quanh lôi quang hạt châu, trôi lơ lửng ở trên hư không bên trên, tản ra trận trận năng lượng ba động, đạt được thần dịch tạo hóa công. An Lâm khí tức hồn nhiên biến đổi, bồng bột sinh cơ dồi dào toàn thân. Đầu ngón tay hắn hướng hư không một chút, thoáng chốc ngưng tụ ra vô số giọt nước. Những giọt nước này gom ít thành nhiều, cuối cùng hội tụ thành hình người bộ dáng lam mang đại thịnh giữa một cái khác. An Lâm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu rối rít trợn to cặp mắt mong lên trước mặt hai cái An Lâm. Hai cái này An Lâm tướng mạo, thần thái, khí tức, toàn bộ đặc thù đều là giống nhau như đúc. Bọn họ gần ngay trước mắt đều đang không phân được khác nhau. Thấy mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, một người trong đó An Lâm cười lên ha hả, đây chính là ta kỹ năng mới, Thủy Phân Thân Chi Thuật. Thế nào, dọa sợ chứ? Hứa Tiểu Lan che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp hiện ra một vệt tia sáng kỳ dị. Trời ạ, như vậy chân quý tiên pháp ngươi đều nắm giữ. Một loại chỉ có phản hư cảnh giới đại năng mới có thể chơi nổi loại này phân thân thuật a. An Lâm mặt đầy đắc ý tựa vào Đại Bạch trên người. đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Ta sau này nếu là học được cao hơn nặng công pháp, không chỉ có bề ngoài như thế, khả năng phân thân cũng sẽ có bản tôn chiến lực. Đó mới nghiêm túc chính ngạo mạn. Vừa nói, trên mặt hắn hiện ra hướng tới thần sắc. Đại Bạch, Tiểu Sửu cùng Hứa Tiểu Lan đều mặt đầy hâm mộ nhìn hắn. Sau đó hắn hoàn toàn biến thành một vũng nước, ướt đẫm bạch một thân. Đại Bạch, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới đi, đây mới thực sự là ta. Bên cạnh một mực không lên tiếng An Lâm, bỗng nhiên đắc ý cười lớn, một bộ đùa dai thành công bộ dáng. Đại Bạch, như người vậy biết mất đi ta đây cái chí tôn tỏa kỵ. Gâu, Hứa Tiểu Lan không liếc mắt đang ở cười to An Lâm. Bất quá cũng âm thầm thở phào một cái, bởi vì An Lâm giờ phút này tình trạng nhìn thật bình thường, không giống hút xong hỏa nguyên như vậy bỗng nhiên nổi điên. An Lâm đưa mắt nhìn sang viên kia nổi bồng bềnh giữa không trung huyền lôi Long Châu. Hắn đem Long Châu cầm ở lòng bàn tay, cảm thụ bên trong năng lượng. Đó là một loại cực kỳ tinh thuần lôi nguyên lực, nhưng mà hệ thống không có bất kỳ liên quan tới nó nhắc nhở. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đại Bạch, Tiểu Sửu cùng Hứa Tiểu Lan, mở miệng hỏi, này Long Châu các ngươi ai cảm thấy hứng thú à? Này huyền lôi Long Châu không như bình thường vũ khí chiến đấu, mà là một loại năng lượng đặc thù tái thể. An Lâm nắm nó cũng không biết làm như thế nào dùng. Vì vậy muốn hỏi một chút ai cần muốn vật này. Đại Bạch lắc đầu một cái. Ta cùng lôi thiên tính không cùng. Dù sao không yêu giả bộ. Tiểu Sửu giống vậy mặt đầy không có hứng thú bộ dáng. Lôi đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua. Cho ta cũng vô dụng. Một bên Hứa Tiểu Lan đi về phía An Lâm. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn viên kia lôi quang quấn quanh huyền lôi Long Châu. Mặt lộ trầm tư, nếu không cái này Long Châu cho ta đi. Hạt châu này cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Yên lặng chốc lát, nàng mới bỗng nhiên mở miệng nói. An Lâm ngơ ngác, không nhịn được mở miệng hỏi. Ngươi không là ưa thích đùa lửa ấy ư? Thế nào đột nhiên đối với lôi có cảm giác? Hứa Tiểu Lan cũng không biết rõ, lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy hạt châu này cùng ta thật giống như có liên hệ nào đó. Hơn nữa này bên trong hạt châu ẩn chứa lôi nguyên, cũng cho ta một loại cảm giác thân thiết thấy. An Lâm nhún nhún vai, đem huyền lôi Long Châu giao cho Hứa Tiểu Lan. Hắn nghe không hiểu này huyền chi hữu huyền lời nói, bất quá nếu Hứa Tiểu Lan thích hạt châu này. Vậy thì cho nàng chứ sao? Mọi người đang phù không trên đá lớn nghỉ ngơi sau một lúc. Tiếp tục hướng người kế tiếp cung điện đi tới. Nói thật ra, khi bọn hắn đứng tại chỗ chi cửa cung lúc, trong lòng đều có không nhỏ áp lực. Thiên địa huyền hoàng bốn cái cung điện, là Đông Nhật Long mộ cuối cùng bốn cái cung điện, đồng thời cũng là độ khó cao nhất bốn cái cung điện. Ít nhất từ Hoàng Chi Cung cùng Huyền Chi Cung tình huống phân tích là cái bộ dáng này. Hoàng Chi Cung tóc đỏ nam tử nắm giữ hóa thần hậu kỳ thực lực. An Lâm lá bài tẩy dốc hết, phối hợp mấy cái thú sủng bùng nổ, lúc này mới hiểm mà thắng. Huyền Chi Cung giác long đồng dạng là hóa thần hậu kỳ, nhưng là nó bởi vì nhiều long tộc huyết mạch chi lực, thực lực như tóc đỏ nam tử còn kinh khủng hơn, đặc biệt là ở nó hiện ra chân long chi thân sau đó. Cái loại này nhìn bằng nửa con mắt vô song uy thế. Cùng với kêu gọi vạn lôi chí tôn tử kim lôi cường đại công kích, vô không biểu hiện ra nó như tóc đỏ nam tử kinh khủng hơn thực lực. Có thể nói như vậy, An Lâm nếu là không có dắt lôi thuật cái này phần mềm hack, hắn khả năng sớm bị tử kim lôi đánh thành cho cặn bã. Huyền chi cung người thủ mộ như hoàng chi cung người thủ mộ cường đại. Như vậy địa chi cung người thủ mộ liền rất có thể như huyền chi cung giác long mạnh hơn. Địch nhân như vậy, bọn họ có thể đánh thắng sao? An Lâm dễ chịu một chút, có chút phát khô cổ họng.